Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, lễ y cái cuối cùng tâm nguyện. Các bạn học, trên tiết khóa chúng ta giảng nam sinh nữ sinh cấu tạo cùng cụ thể công năng. Cái này tiết khóa, chúng ta tới nói một chút thân thể sinh sôi quá trình. Hy vọng tất cả mọi người có thể ghi nhớ. Sinh sôi đời sau là một kiện rất thần thánh, rất gian khổ sự tình. Cũng không phải là các ngươi nghĩ tùy tiện như vậy, dễ dàng như vậy, càng không thể thẳng thắn mà làm. Nhân loại từ còn chưa xuất sinh bắt đầu, liền đã tiến nhập tàn khốc cạnh tranh phân đoạn. Làm thân thể vẫn là một khỏa ngôi sao lúc, bọn họ liền bắt đầu cạnh tranh. Làm nam nhân ngôi sao tiến vào thân thể nữ nhân, một lần nhiều đến mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu. Nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận cũng sẽ ở nữ trong cơ thể con người mất đi sức sống mà tử vong. Vẻn vẹn chỉ có một khỏa hoặc là hai khỏa có thể may mắn cùng trứng kết hợp, thành công thụ thai. Ở loại này tàn khốc tình huống dưới, cái kia mấy chục triệu thậm chí hơn ức ngôi sao, đều muốn liều mạng hướng về phía trước du động. Rớt lại phía sau người đem sẽ chết, trung đẳng người cũng sẽ chết vong, thậm chí hàng ở phía trước cũng sẽ chết vong, chỉ có tối cao cấp ưu tú nhất mấy cái kia mới có khả năng thành công. Mà các vị đang ngồi, bất cứ lúc nào, đều xin đừng nên tự coi nhẹ mình, không nên xem thường chính mình, bởi vì các ngươi đều là từ mấy chục triệu thậm chí hơn ức đoàn đội thành viên cạnh tranh bên trong lan truyền ra, cho nên các ngươi đều là đứng đầu nhất, cũng là ưu tú nhất. Tiếp đó, chúng ta tới nhìn xem thân thể thụ thai toàn bộ quá trình, mang theo kính mắt nữ lão sư, bắt đầu dùng bản bút ký hình chiếu hình ảnh, đồng thời, đem cỗ kia nữ tính người mẫu khỏa thân, đem đến phía dưới màn hình, bắt đầu dạy học, toàn bộ lớp học, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đỏ mặt, không chớp mắt nhìn lấy trên bục giảng, nghe lão sư giảng dài, cái này một tiết khóa qua rất nhanh, toàn bộ trên lớp học, không ai nói chuyện, thẳng đến tiếng chuông tan học vang lên lúc, tất cả mọi người còn chưa đã ngứa, ánh mắt còn nhìn lấy phía trên, muốn nghe lão sư tiếp tục nói tiếp. Bất quá trường học đảm nhiệm Hà lão sư, cũng không dám dậy quá giờ. Tan học là học sinh nghỉ ngơi buông lỏng thời gian, không có lão sư kia dám chiếm dụng một phút. Một khi bị tố cáo, sẽ có rất xử phạt nghiêm khắc. Nữ lão sư cầm lấy sách giáo khoa rời phòng học, trong phòng học an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên lại bắt đầu xì xào bàn tán lên, bởi vì tiếp theo tiết khóa muốn về lúc đầu phòng học, cho nên đại gia một bên thu thập sách giáo khoa, một bên tam tam hai hai tập hợp một chỗ, thấp giọng thảo luận, từng cái đều đỏ mặt, xem ra rất hưng phấn. Lạc Phi cầm lấy sách giáo khoa, vừa muốn rời khỏi, Tống Kỳ Kỳ bắt lại hắn. Thấp giọng nói, Lạc Phi, ta cảm thấy lão sư nói không phải là tuyệt đối. Người khẳng định một lần không ngừng mấy chục triệu hòa thượng ức a. Tối nay đi nhà ta, để ta nhìn thấy được hay không? Lạc Phi trực tiếp đẩy ra tay của nàng. Ra phòng học, Tống Kỳ Kỳ có chút thẹn quá hóa giận. Dậm chân nói, hỗn đản này, ta đều như vậy ăn nói khép nép nói muốn tốn không? Còn không vừa lòng sao? Phương Tư Đồng ôm lấy sách giáo khoa đi tới nói, Kỳ Kỳ, vừa mới lão sư mới nói, nữ hài tử muốn trước học hội tự trọng cùng tự ái, mới có thể đáng giá người khác tôn trọng cùng thích. Ngươi luôn luôn đối Lạc Phi dạng này, hắn sẽ xem thường ngươi. Tống Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, thật sao? Phương Tư Đồng nhẹ gật đầu, nói, nam nhân chính là như vậy, tùy tiện liền có thể lấy được. Cho không, bình thường cũng sẽ không chân quý, đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Chỉ có kinh lịch mày khó được đến, mới có thể xem như chân bảo. Kỳ Kỳ, người muốn cải biến phương thức. Tống Kỳ Kỳ một mặt ủ rũ nói, ta như vậy đều không được. Nếu như lại cho hắn gặp trắc trở, đoán chừng hắn liếc lấy ta một cái cũng sẽ không nhìn. Lạc Phi không phải nam sinh khác, người căn bản cũng không hiểu rõ. Đối phó hắn, nhất định muốn chủ động, tốt nhất là trước gạo nấu thành cơm. Nói như vậy, hắn thì không thể không thỏa hiệp. Là thế này phải không? Đương nhiên, ta là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tần Phỉ nghe được hai người bọn họ ngôn luận, cũng tới gia nhập thảo luận. Sau đó xích lại gần hai người, lặng lẽ nói, Kỳ Kỳ, Tư Đồng, các ngươi nói, Lạc Phi đẹp trai như vậy, một lần có thể có bao nhiêu a? Có thể hay không một lần liền để nữ hài tử mang thai? Phi Phi, người tốt sắc a, làm sao thảo luận loại vấn đề này? Chỗ nào sắc, đây là bình thường vấn đề tốt a. Lão sư vừa mới giảng đây này. Tống Kỳ Kỳ nghiêm trang nói, loại chuyện này, nhất định muốn tự mình thử một chút mới biết được. Các ngươi giúp ta, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi câu trả lời chính xác. Phốc, Kỳ Kỳ, nguyên lai ngươi mới là nhất sắc. Cút, ba tên nữ sinh một bên ra phòng học, một bên chơi đùa dùm beng. Đồng Nhan Nhan ôm lấy sách giáo khoa, cúi đầu, đỏ mặt nhi theo ở phía sau. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Giữa trưa nữ vương đội thành viên tập hợp, thương lượng ngày mai nhiệm vụ ai nguyện ý đi sự tình. Lạc Phi không có đi, trực tiếp đi căn tin. Dù sao mặc kệ những người khác như thế nào quyết định, hắn đều là muốn đi. Căn tin rất nhiều người, hắn trực tiếp đóng gói mang đi. Về tới phòng học, vốn cho rằng trong phòng học không có một ai, nhưng Đồng Nhan Nhan thế mà một người ngồi trong phòng học, đang dùng bộ ngực xem như nệm êm, gục ở chỗ này ngẩn người. Lạc Phi ở cửa phòng học sửng sốt một chút, mang đồ ăn đi vào, nói, Nhan Nhan đồng học, tại sao không trở về nhà ăn cơm? Đồng Nhan Nhan gặp hắn tới, lập tức gương mặt đỏ lên, nói, ta không đói bụng, ta đã cho mụ mụ gửi tin tức nói. Lạc Phi kỳ quái nói, mụ mụ ngươi đồng ý? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt nói, ta nói cùng Lạc Phi đồng học cùng một chỗ, mụ mụ liền không có lại nói cái gì. Lạc Phi ngẩn người, đem trong tay đồ ăn đặt ở trước mặt của nàng, nói, người ăn trước. Đồng Nhan Nhan lập tức lắc đầu nói, không, Lạc Phi đồng học, ta không đói bụng, ta không muốn ăn. Lạc Phi đem hộp cơm mở ra, trực tiếp đem đũa nhét vào trong tay của nàng, nói, nhanh ăn đi, ăn không hết ta lại ăn. Ngươi lại không cần giảm béo, giữa trưa nhất định muốn ăn cơm. Đồng Nhan Nhan mở to mắt to nhìn lấy hắn, gương mặt càng đỏ, trong tim nói thầm, Lạc Phi đồng học muốn ăn ta còn lại sao? Thế nhưng là bên trong có nước miếng của ta đâu. Lạc Phi đồng học là muốn theo ta hôn môi sao? Nàng trong đầu suy nghĩ miên man. A, một tiếng, cúi đầu cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Tâm lý rất loạn, cũng rất vui vẻ. Lạc Phi đồng học không có chút nào ghét bỏ nàng đây. Lạc Phi sợ chính mình nhìn lấy nàng không thích ăn, đứng dậy đi ra phòng học, đứng ở trong hành lang nhìn trong chốc lát phong cảnh, đi bên cạnh phòng vệ sinh. Đi đến cửa phòng vệ sinh lúc, hắn lại dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn thoáng qua bên trong. Tuy nhiên cái này thời điểm, vị kia biến thái học tỷ rất không có khả năng ở bên trong. Nhưng chỉ cần vừa đến nhà vệ sinh, hắn liền không nhịn được khẩn trương cùng tâm thần bất định. Lúc này nàng cần phải biến thành muội muội, ở phòng đàn an tĩnh đánh lấy đàn piano đi. Hắn đã đáp ứng nàng và Lê Y, mỗi ngày giữa trưa muốn đi phòng đàn đánh đàn, nhưng các nàng hai tỷ muội thực sự để hắn chịu không được. Hắn không muốn lại đi thụ làm nhục, thụ hành hạ, quá thường xuyên, sẽ muốn mệnh. Bất quá, hắn cũng thực sự không nguyện ý làm một cái người thất tín. Hai ngày nữa đi, một tuần đi cái 2-3 lần, cần phải không sai biệt lắm, lại có thể luyện đàn piano, lại có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lại có thể giải quyết. Nước đầy thì tràn vấn đề, tiến vào phòng vệ sinh, bên trong cũng không có người. Hắn nhanh chóng thuận tiện xong, rửa tay, vội vàng ra ngoài, cuối cùng an toàn lên một lần nhà vệ sinh. Trở lại phòng học, Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư đã ăn không vô nữa, ngay tại gắp thức ăn ngẩn người, suy nghĩ một chút trong nhà nàng những cái kia phong phú mỹ thực. Suy nghĩ lại một chút nơi này cơm hộp, nếu như là Lạc Phi, đoán chừng hắn cũng ăn không đi vào. Bất quá Đồng Nhan Nhan không phải là bởi vì ghét bỏ, Nàng vốn là khẩu vị thi tiểu, ăn không có bao nhiêu. Lạc Phi trở lại chỗ ngồi, trông thấy nàng trên bàn lại có bình Nutri Express, lập tức ánh mắt sáng lên, không khách khí chút nào cầm tới, vặn ra nắp bình nói, có thể uống sao? Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, ủng ục, Lạc Phi một hơi uống hơn phân nửa, thả về tới trên bàn học của nàng, đem trước mặt nàng đồ ăn lấy tới, nói, người nghĩ như thế nào đến mua Nutri Express uống? Sẽ không chuyên môn là mua cho ta à? Đồng Nhan Nhan nghe vậy, mở to hai mắt, Lạc Phi đồng học, đây không phải ngươi mua sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Phi ngay tại hướng trong miệng đưa đồ ăn ngừng lại. Quay đầu nhìn nàng nói, ta không có mua à? Ta liền mua phần này đồ ăn. Hai người hai mắt nhìn nhau. Lạc Phi đột nhiên buông đũa xuống, nhìn lấy nàng nói, không phải ngươi mua, từ đâu tới? Đồng Nhan Nhan giải thích nói, vừa mới có cái học tỷ đưa tới, nói là ngươi mua, từ cửa sổ để ở chỗ này. Nàng liền đi, Lạc Phi lập tức biến sắc, nhìn về phía cái kia chỉ còn phía dưới nửa bình Nutri Express. Run giọng nói, dạng gì? Dạng học tỷ. Đồng Nhan Nhan cẩn thận nhớ lại một chút, nói, vóc dáng rất cao, trên mặt mang theo kính râm, ta cũng không thấy rõ, bất quá xem ra rất đẹp. Xuyên, Lạc Phi đồng học, người thế nào? Lạc Phi sắc mặt đột nhiên biến rất khó coi, hắn cầm lên vậy còn dư lại nửa bình Nutri Express, mở ra nắp bình, cẩn thận ngửi một cái, lại liếc mắt nhìn bình trên thân tiêu ký, không có nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn cảm thấy, sự kiện này khẳng định có vấn đề. Không có việc gì, ta đột nhiên cảm thấy cái bụng không thoải mái, ta đi đi nhà vệ sinh. Hắn lập tức đứng dậy, ra phòng học, bước nhanh xuyên qua hành lang, đi nhà vệ sinh, đi đến bồn rửa tay chỗ đó, bắt đầu chụp lấy cuống họng nôn mửa ra ngoài, coi như cái kia bình Nutri Express thật không có vấn đề. Hắn cũng không dám uống, nôn, ngay tại hắn muốn nôn mửa ra lúc, hạ thân đột nhiên siết chặt. Bên cạnh truyền đến một đạo quen thuộc mà lệnh hắn hoảng sợ thiếu nữ mùi thơm. Trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Quay đầu nhìn qua, tấm kia mang theo kính râm lãnh khốc kiều diễm gương mặt. Giống như u linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Môi đỏ khẽ nhúc nhích nói. Đi, học tỷ, cầu ngươi, đi. Lạc Phi kêu thảm một tiếng. Không có lên tiếng nữa. Theo nàng đi ra ngoài. Tên kia gọi Mạc Lan cô gái tóc ngắn, đi ở phía trước, lãnh khốc mà bá đạo đuổi đi trên đường tất cả học sinh. Lạc Phi bị bắt lấy đi xuống lầu. Dưới lầu, ngừng lại một cỗ mới tinh màu đen xe con. Cửa xe mở ra, Lạc Phi bị bắt đi vào. Tuyệt vọng sau cùng cầu khẩn nói. Học tỷ, xin cho ta, để cho ta ăn hết bữa trưa. 5 khối tiền mua. 3. Một bó tờ 100 nguyên đập vào trên mặt của hắn. Cửa xe đóng lại, xe con khởi động, nhanh chóng cách rời lầu dạy học. Thanh Thủy Mỹ Y buông lỏng tay ra, dựa vào tại chỗ ngồi trên, đem bao vây lấy vớ đen chân đặt ở trên đùi của hắn. Lãnh khốc mà nói, nắm. Lạc Phi không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cửa xe, đang tính toán lấy chạy trốn sau hậu quả lúc. Nàng đột nhiên lại nói, ta ở đồ uống bên trong hạ độc, độc vương chế biến dược, không có thuốc nào chữa được, sau 10 phút ngươi sẽ cảm thấy rất khó chịu, nếu như ngươi khi đó không có có khác phái giúp cho ngươi nói. Sau 30 phút, ngươi liền sẽ mạch máu bạo liệt, thất khiếu chảy máu mà chết, chết rất thảm. Lạc Phi, học tỷ, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi có thể không tin. Mạc Lan. Đỗ xe, xe con đột nhiên phanh lại, đứng tại dưới một cây đại thụ, trong xe an tĩnh mấy giây, Lạc Phi giơ tay lên, vuốt ve trong ngực bóng loáng vớ đen, giúp nàng nắm bắt chân, nói khẽ, học tỷ, ngươi muốn như thế nào? Thanh Thủy Mỹ Y giấu ở kính râm phía sau con ngươi, không biết là mở to, vẫn là nhắm, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, mới nói. Giúp Lê Y hoàn thành cái cuối cùng tâm nguyện. Cái gì tâm nguyện? Lạc Phi nhìn về phía nàng. Thanh Thủy Mỹ Y không nói gì thêm. Xe con một lần nữa khởi động, nhanh chóng hướng về trường học phía sau nhất kiến trúc chạy tới. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện lộ tuyến rất quen thuộc. Chờ xe con ở một tòa nhà lầu trước sau khi dừng lại, hắn mới xác định, nơi này lại là Nam Cung Lão Sư lầu ký túc xá. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.